Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 938, ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm đã kinh động đến đám người nhà họ Khương, cả đoàn người từ trong phòng lao ra, kinh ngạc nhìn về hướng mặt hồ, mấy thanh niên và một ông lão mặc áo choàng đen xuất hiện, cau mày. Có chuyện gì vậy? Khoảnh khắc đám người nhà họ Khương nhìn thấy mấy người này, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Mấy vị đại nhân, chúng tôi cũng không biết là có chuyện gì. Nhưng, nghe tiếng động thì truyền từ thiên trì tới, mấy người này đến từ Côn Luân Hư, nhà họ Khương bọn họ không đắc tội được, đi thôi, đi xem sao, mấy người quay sang nhìn nhau, đi về hướng thiên trì, khi bọn họ đến bên hồ, liền kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy trong đêm tối, một bóng người đang chiến đấu với một con giao long màu xanh lam, đánh đến mặt hồ nổi sóng dữ dội kinh hãi, giống như sét đánh, ông lão mặc áo choàng đen ngẩn người, kích động nói. Đó là một con ma thú thuộc tính lạnh, không ngờ bên ngoài Côn Luân Hư lại còn có ma thú, đẳng cấp rất thấp, mới bậc 1, thuộc tính lạnh, cũng rất hiếm có rồi, máu thịt là bảo bối, có thể luyện đan, có thể bán được giá cao, trong nháy mắt, trong ánh mắt mấy người Côn Luân Hư lóe lên tia tham lam, kích động, ma thú, đó là cái gì? Một ông lão nhà họ Khương nghi hoặc hỏi. Tiền bối, con vật này tên là Giao Long Tuyết Sơn, đã sống hơn 100 năm. Vùng hồ nước này là địa bàn của nó, nhà họ Khương chúng tôi cũng không dám chọc vào nó, ông lão mặc áo choàng đen cười lạnh lùng. Giao Long Tuyết Sơn gì chứ, một đám người chưa từng thấy sự đời, đây là một con băng lân mãng, ma thú bậc 1, không liên quan gì đến rồng, một thanh niên nói. Sư phụ, đây là ma thú bậc 1, chúng ta có phải ra tay không, ông lão áo choàng đen cười lắc đầu. Khà khà, không cần, cứ để tên nhóc đó đánh với nó. Sức chiến đấu của băng lân mãng bậc 1 cũng không thể coi thường, đợi hai bên cũng suy bại rồi tính. Soạt, ánh mắt của mấy người Côn Luân Hư lạnh lùng đảo nhìn về bên hồ xem trò vui. Lúc này, Diệp Bắc Minh và băng lân mãng đã chiến đấu mấy chục hiệp, sức chiến đấu của nó rất khủng bố, sánh ngang được với một võ thánh. Hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, cực kỳ thông minh, thường xuyên trốn vào trong nước né tránh đòn tấn công của Diệp Bắc Minh. Anh chém ra một đường kiếm khí. Băng lân mãng quay người chui vào trong hồ nước, phập, liền sau đó, nó bỗng xông ra từ một hướng khác, đánh úp Diệp Bắc Minh, hừ. Muốn chết hả? Diệp Bắc Minh nắm cơ hội, chém ra một kiếm, kiếm khí rơi lên đầu của Giao Long Tuyết Sơn, trực tiếp đánh tan cái đầu của nó. Cơ thể của Giao Long Tuyết Sơn giãy giụa một cái, nổi lên trên mặt trước bất động. Việc này, đám người nhà họ Khương và mấy người của Côn Luân Hư đều ngẩn người, cách trương.